Đan Võ Thần Tôn, chương 714, sao trời minh, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn. Lúc này, Diệp Tinh Hà bên cạnh Thiên Tình Tuyết, trong mắt ánh mắt phức tạp, lên tiếng an ủi, Diệp Tinh Hà, không có quan hệ. Dùng thực lực của ngươi, mặc dù bị phân đến Giao Quang Phong, một dạng có thể đủ rực rỡ hào quang. Diệp Tinh Hà bị phân đến Giao Quang Phong, cũng không có nửa phần nhụt chí ý tứ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, mỉm cười, Giao Quang Phong lại như thế nào? Bất quá là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi, ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên phú khoảng cách. Hắn hời hợt trong giọng nói, lại mang theo cực mạnh tự tin. Thiên Tình Tuyết chuyển lo làm an, cũng lộ ra nụ cười sán lạn, nói ra ta tin tưởng ngươi. Tình Tuyết sư tỷ, ngươi sao có thể tin tưởng một cái phế vật? Lúc này, bỗng nhiên có một đạo trêu tức thanh âm theo. Phía sau bọn họ truyền đến, Diệp Tinh Hà nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hồ Thành Vũ, Hồ Thiên Vận hai huynh đệ, vẻ đùa cợt đầy mặt, sóng vai đi tới. Hồ Thành Vũ lông mày cao gầy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là vẻ trêu tức, lại nói, nghe nói, ngươi cái phế vật này không biết đi cái gì vận khí cướp chó, vậy mà trở thành lần này khảo hạch tên thứ nhất. Bất quá coi như ngươi được thứ nhất, lại có thể thế nào? Không phải là chỉ có thể đi Giao Quang Phong loại kia địa phương cướp chim cũng không có, như cũ vẫn là cái phế vật. Hồ Thiên Vận trên mặt vẻ châm chọc càng sâu, cười ha ha, cái gì đệ nhất? Thứ nhất đếm ngược còn tạm được, tiểu phế vật ngươi chết tử tế nhất tại Giao Quang Phong, cả một đời đừng đi ra. Bằng không thì, nhường người ngoài thấy, còn cho là chúng ta bắt đầu kiếm phái. Đều là ngươi loại phế vật này, nhục không cửa nhà, Thiên Tình Tuyết tầm mắt phát lạnh, đang muốn mở miệng quát lớn hai người. Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản nàng, khẽ cười một tiếng, không cần cùng sâu kiến tốn nhiều miệng lưỡi, chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lôi kéo Thiên Tình Tuyết liền muốn rời khỏi. Bị Diệp Tinh Hà kéo tay, Thiên Tình Tuyết sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống cũng không nữa lên tiếng. Nhưng mà, Hồ gia hai huynh đệ cũng không tính buông tha Diệp Tinh Hà. Hai người thân hình lóe lên, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, cố ý ngăn lại đường đi. Hồ Thành Vũ giễu cợt liên tục cao giọng khoe khoang nói, phế vật đừng có gấp đi a, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Đệ đệ ta có thể là bị Thiên Quyền Phong một tên trưởng lão thu làm chân truyền đệ tử, nhất bộ đăng thiên. Sau này, ngươi tất nhiên sẽ bị đệ đệ ta cắt gao đạp tại dưới chân. Hồ Thành Vũ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vệt âm độc chi sắc, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu phế vật, ta ban đầu nghĩ trực tiếp giết ngươi. Bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý, đợi ta thực lực của đệ đệ vượt qua ngươi về sau, liền khiến cho hắn tự tay giết ngươi. Hồ Thiên Vận ha ha cười nói, đại ca ngươi yên tâm, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Ta muốn đem phế vật này đầu vặn xuống tới, ném tới chuồng chó bên trong, bị chó hoang gặm không còn sót lại một chút cặn. Vừa dứt lời, hai huynh đệ nhìn nhau, càn rỡ cười to. Diệp Tinh Hà tầm mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói xong, liền lăn. Nghe vậy, anh em nhà họ Hồ nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hiện tại Diệp Tinh Hà đã là thất phong đệ tử, bọn hắn cũng không dám trắng trợn. Động thủ, nghĩ tới đây, anh em nhà họ Hồ quay người rời đi. Thiên Tình Tuyết thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, Diệp Tinh Hà thiên phú cùng thực lực. Nhưng, những người này vẫn là không biết sống chết, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà. Phiền phức vô cùng, bất quá, nàng không muốn để cho Diệp Tinh Hà vì việc này phiền não. Tiếp theo, nàng tầm mắt lấp lánh, sau đó lông mày nhíu lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi có thể có thời gian. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ nghi hoặc nói ra tự nhiên là có, không biết thiên sư thì có chuyện gì. Thiên Tình Tuyết mặt lộ vẻ nụ cười, nói khẽ, bây giờ, vào phong sát hạch đã kết thúc. Không bằng ta dẫn ngươi đi sao trời minh, như thế. Nào! Sao trời minh, Diệp Tinh Hà chưa bao giờ chưa từng nghe qua cái tên này, nhíu mày, mặt nghi hoặc càng sâu. Thiên Tình Tuyết nhếch miệng lên một vệt ý cười, giải thích nói, bắt đầu kiếm phái bên trong có rất nhiều tiểu đoàn thể. Mà này chút tiểu đoàn thể tự phát hợp thành một cái càng lớn đoàn thể chính là sao trời minh. Nếu là có thể gia nhập một chút tiểu đoàn thể là có thể cùng nhau đi săn, làm nhiệm vụ. Lớn hơn một chút đoàn thể còn có thể tổ chức đi thăm dò bí cảnh. Đã ngươi có thời gian, vừa vặn có khả năng đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Đi theo Thiên Tình Tuyết nói, gia nhập tiểu đoàn thể, xác thực có rất nhiều tiện lợi chỗ. Nhưng hắn quen thuộc độc lai độc vãng, cũng không gia nhập đoàn thể chỉ ý, bất quá Thiên Tình Tuyết thịnh tình không thể chối từ Diệp. Tinh Hà cũng không đành lòng cự tuyệt liền gật đầu đáp ứng, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Chúng ta đi, Thiên Tình Tuyết trong mắt lóe lên một vệt ý cười, đã là nét mặt tươi cười như hoa. Hai người rời đi quảng trường, đi xuống núi. Tại Thiên Tình Tuyết dẫn đầu dưới, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa to lớn trước đại điện. Nơi này tiếng người huyên náo, ra ra vào vào đệ tử, không dưới ngàn người. Hai người đi vào đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ đại điện bị chia làm trên trăm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều sẽ chen vào một lá cờ treo lên hình dạng khác nhau đồ án. Thiên Tình Tuyết chỉ những cái kia cờ xí cười giải thích nói, này chút cờ xí, đều là đoàn thể biểu tượng. Mỗi một lá cờ, liền đại biểu lấy một đoàn thể. Hôm nay, đúng lúc là vào phong sát hạch kết thúc ngày, cũng là này chút đoàn thể tuyển. Nhận người mới thời cơ tốt nhất, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu. Thiên Tình Tuyết mang theo Diệp Tinh Hà đi lên phía trước, vừa đi một bên giới thiệu mỗi cái đoàn thể danh xưng cùng đặc điểm. Một đường đi xuống, Diệp Tinh Hà đại khái hiểu, này chút đoàn thể thực lực. Đại điện bên trong tiểu đoàn thể chiếm 7 thành, số lượng nhiều nhất. Đại đoàn thể nhân số khá nhiều, cơ bản bảo trì này một cái cân bằng, có 100 người số lượng. Mà lớn nhất đoàn thể cùng sở hữu 3 cái, phân biệt là hồn điện cực võ đường, vạn kiếm môn. Hồn điện bên trong, đều là một đám phong tử, bọn hắn theo đuổi là có thể phối hợp võ hồn, một đòn giết chết mạnh đại vũ kỹ. Sát ý cực cường, nhưng phàm chọc giận hồn điện người, đều là đầu một nơi thân một nẻo xuống tràng. Cực võ đường cùng hồn điện có chút tương tự, nhưng cực võ đường nhân số mặc dù ít nhất lại là quang minh lẫm liệt. Bọn hắn chỉ truy cầu mạnh mẽ võ kỹ, ham võ như mạng, rất ít cùng mặt khác đoàn thể đệ tử phát sinh tranh chấp. Mà vạn kiếm môn bên trong, đều là kiếm đạo cao thủ, lấy kiếm vi tôn. Cùng cực võ đường xưa nay không hợp thường xuyên sẽ phát sinh một chút ma sát. Toàn bộ người trong đại điện đều đang bận rộn, những cái kia tiểu đoàn thể người, phí sức tâm tư, lôi kéo người mới gia nhập bọn hắn, không ngừng lớn mạnh. Mà đại đoàn thể người, liền muốn tuyển chọn thực lực mạnh mẽ đệ tử cố gắng đánh vỡ tam đại đoàn thể ngăn chế cục diện. Diệp Tinh Hà nhìn tới nhìn lui, đều cảm giác những cái kia đoàn thể không quá thích hợp chính mình. Diệp Tinh Hà, người tại sao lại ở chỗ này? Vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Cách Trương,